trôi nổi trong lãnh cung, khuynh quốc khí hậu. Chương 185, công chúa hòa thân. Góc truyện audio.com. Hành cung Bắc Triệt, mỗi khi Mộc Ly không có việc gì làm thì chăm bón hoa cỏ, vẽ người hoặc đồ vật, thường kêu Tiểu Man Tiểu Mạn đi chợ mua đống lớn đống nhỏ. Sau đó tự tay xuống bếp làm một ít thức ăn ngon. Mấy người vây quanh cái bàn cùng nhau cười nói nhốn nháo. Thời gian giống như nước chảy lại một tháng nữa trôi qua. Cách thời gian Mộc Ly dành cho Vũ Tiêu Nhiên cũng còn một tháng mà thôi. Thừa Ân năm thứ ba, ngày 17 tháng 11, quốc chủ Phượng Lân lập nữ nhi Lưu Đại học sĩ làm quý phi. Địa vị ngang với Tô Quý Phi, Tô Quý Phi cảm nhận nguy cơ kéo tới, âm thầm xúi dục Linh Phi hại Quý Phi. Thừa Ân năm thứ ban, mùng 1 tháng 12, quốc chủ Vũ Tiêu Nhiên Phượng Lân, chính thức cưới công chúa Lam Nguyệt làm chủ Mạt Ương Cung. Đứng đầu hậu cung, quốc chủ Phượng Lân buông thả, người nào mang long tử trước, sẽ được vào ở trong Đông Cung, trở thành chính cung hoàng hậu. Trong lúc nhất thời, nữ nhân hậu cung mỗi người đều hưởng ứng theo, không khỏi phí hết tâm tư cho sự kiện ấy. Bên trong hoàng cung răng đèn kết hoa, chữ hỉ đỏ thẫm gần như dán đầy cả hoàng cung. Vũ Tiêu Nhiên mặc hỉ phục rực rỡ theo kim long năm móng, dẫn đầu đội ngũ mấy ngàn người ở cửa chính phía đông nghênh đón công chúa Lam Nguyệt đến. Chỉ cần nhìn trận thế này liền biết, quốc chủ Phượng Lân coi trọng cuộc hôn lễ này như thế nào rồi. Chốc lát khiến rất nhiều phi tử mỹ nhân ghen gần chết. Phượng Đô, dân chúng Phượng Lân đứng trên lầu cao, bên trong tiểu điếm hai bên đường, để có thể thấy rõ đội ngũ rước dâu, chẳng mấy chốc đã chật ních người. Những người này không cần nói cũng biết là tới quan sát hiện tượng hiếm gặp này. Mấy vạn quân đội vây quanh 10 cái kiệu, một cái kiệu hoa dán chữ hỉ đỏ thảm đi chính giữa. Màn che thật dài từ chân châu Lưu Tô Thượng thẳng rủ xuống, che chắn người ngồi bên trong xe ngựa hoa lệ. Không ai khác chính là công chúa Lam Nguyệt, bởi vì hoàng tử Lam Nguyệt thích mặc quần áo màu đỏ. Cưỡi bạch mã đi theo chiếc xe kia, trên gương mặt tuyệt sắc tràn đầy nụ cười, cơ hồ mê hoặc một lượng lớn bọn nữ nhân đang quan sát phía trước. Một hoàng tử còn xinh đẹp như thế, mọi người không khỏi bắt đầu chờ mong công chúa Lam Nguyệt ngồi ở trong xe ngựa hoa lệ kia xuất hiện. Cách chương